Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, siêu phàm văn minh con đường. Lorenda khập khễnh rời khỏi tĩnh mịch thế giới. Đây cũng là thật sự là không có cách. Cho dù Thánh Quang có chữa trị thân thể lực lượng, nhưng này cũng là có cực hạn. Phổ thông mục sư Thánh Quang chỉ có thể chữa trị ngoại thương. Nội thương muốn giao cho Tử Linh Pháp Sư đến xử lý. Mà cao cấp thánh chức người Thánh Quang mặc dù có thể chữa trị nội thương, thế nhưng lại không thể cam đoan có thể hồi phục 100% trạng thái. Lorenda xem như trước mắt Microp thế giới, cường đại nhất cực ý cấp thánh kỵ sĩ. Hắn Thánh Quang đủ để sinh tử người bạch cốt, nhưng dù vậy, tại bị do xua trên trời dưới đất đánh 7-8 cai đến trở về sau. Thánh kỵ sĩ giờ đây đi đường đều cần cầm lấy cái nạng. Bất quá, cho dù là dạng này, Lorenda cũng y nguyên cao hứng phi thường, thậm chí không phải là bởi vì chính mình cầm gia truyền kỳ chi nói đuôi, mà là bởi vì hắn cuối cùng tại suy nghĩ minh bạch một việc. Vậy chính là có chút ít vấn đề là không cần câu trả lời. Đa nguyên vũ trụ vì sao lại là dạng này? Này cũng không cửa ải nhân loại bất cứ chuyện gì. Suy nghĩ vấn đề này phía trước, trọng yếu nhất là thay đổi nó. Vì cái gì núi sẽ ở cửa nhà? Vì cái gì xuất môn có một con sông? Vì sao lại có dã thú tại nhà của ta xung quanh bồi hồi? Một mực suy nghĩ, vì cái gì? Cũng không thể giải quyết thực tế vấn đề. Đầu tiên muốn làm là trong núi lái ra một con đường, tại sông lên khung lên một cây cầu, bắt lấy hoặc là giết chết phòng ở xung quanh dã thú. Nhân loại là cải tạo thế giới cho mình dùng chủng tộc. Từ đầu với đuôi đều là như thế, cho dù là đa nguyên vũ trụ cũng không ngoại lệ. Mà do ruộng đưa mắt nhìn Lorenda theo địa tâm bò đến vỏ quả đất tầng ngoài về sau, bị vạn giới tế tự chàng định vị truyền tống đưa đi. Sau đó hiu hiu nhẹ gật đầu. Bạn bè thực lực có tiến bộ, Joshua tự nhiên cũng thật cao hứng. Vô luận là Lorenda hay là Brandon đều là vô cùng tốt đối thủ. Bọn hắn tiềm lực 10 phần. Chiến sĩ nhìn kỹ bọn hắn trong tương lai trong vài năm thành tựu truyền kỳ. Dù sao cũng không phải là ai cũng giống như hắn. Tiến giai truyền kỳ thời điểm chính hảo có tất cả Grantia thế giới lực lượng cùng với nhiên hồn chi vương trạng thái quán đỉnh. Phổ thông siêu phàm cường giả tiến giai truyền kỳ cũng không phải là một cái đốn ngộ liền có thể giải quyết sự tình, mà là giống như học tập một dạng không ngừng mà suy nghĩ. Tinh thông tiến tới nắm giữ quá trình khá dài. Mặc dù nói Lorenda truyền kỳ chi đạo hữu giờ phức tạp, nhưng nói tóm lại chính là có thể thông qua hắn đặc thù thánh quang, đối vật chất tính chất tạo thành cải biến, chịu nhiệt biến thành không chịu nhiệt, dẫn điện biến thành tuyệt duyên. Nguyên bản kiên cố không gì sánh được bọc thép, tại lực lượng này tác dụng dưới cũng biết biến thành cùng bánh bích quy một dạng yếu ớt. Đánh cái so sánh, tỉ như nói một loại nào đó tài liệu, tại nhiệt độ bình thường trạng thái dưới là phổ thông chất dẫn, nhưng là đang đến gần âm 200 độ thời điểm liền sẽ biến thành chất siêu dẫn. Tại vượt qua 200 độ thời điểm lại biến thành vật cách điện. Như vậy Lorenda Thánh Quang tác dụng tại loại tài liệu này bên trên, liền sẽ đem nó ngẫu nhiên thôi hóa thành yêu cầu các loại trạng thái mới có thể chuyển biến thành đặc thù tính chất. Trước mắt căn cứ ngắn ngủi giao thủ tin tức, Joshua có thể xác nhận Lorenda hiện tại chính mình cũng không thể rất tốt khống chế loại lực lượng này. Nhưng cái này cũng không hề là việc khó gì. Căn cứ đối phương có thể nhẹ nhõm đem thánh quang chuyển hóa làm gần như vật chất hình thái cử truy kiêu lá chắn đến xem, Lorenda vốn là đối tính chất cùng hình thái chuyển đổi chỗ nghiên rất sâu. Hắn rất nhanh liền có thể nắm giữ lực lượng của mình. Như vậy, cho dù là không cần chiến đấu, Lorenda cũng có thể trở thành một cái rất tốt tài liệu học chuyên gia. vạn giới tế tự tràng truyền. Tống Quang Mang biến mất. Joshua hơi xúc động khẽ gật đầu. Truyền kỳ cường giả lực lượng trọn vẹn có thể không dùng cho chiến đấu, mà là dùng để phát triển kỹ thuật, hoặc là tiến hành một chút siêu việt thời đại xây dựng cơ bản. Này có lẽ mới là siêu phàm văn minh rất chính thống kỹ thuật tiến bộ phương thức. Cùng phần đông, truyền kỳ cường giả giao lưu, đồng thời theo thống hợp tổng kho dữ liệu cùng với kim trúc long thần bên trong thu được đại lượng tư liệu, Joshua trước mắt đã đối quang diệu kỷ nguyên, cùng quang diệu kỷ nguyên tiền văn minh phát triển lộ trình hết sức quen thuộc. Hắn thấy, một cái giống như microbe thế giới siêu phàm văn minh, lại kinh lịch như sau ba bước. Một, nguyên thủy man hoang thời đại, bởi vì đột biến, cao năng hoàn cảnh dựng dục ra linh hồn, hoặc là tiến hành theo chất lượng tiến hóa tiến tới đạt được tư duy năng lực trí tuệ sinh tụ tập thành đàn, cùng phổ thông trí tuệ một dạng kinh lịch chế tạo công cụ, sáng tạo ngôn ngữ chờ một hệ liệt cơ sở trình tự. Tại thời kỳ này, có lẽ sẽ bởi vì chủng tộc khác biệt dẫn đến có chút biến hóa khác. Tỉ như nói có chút chủng tộc trời sinh liền sẽ phun lửa, hoặc là khống chế lưu thủy chờ siêu phàm lực lượng mà nói. Như vậy bọn hắn tại thu hoạch được hỏa chủng, vượt qua dòng chảy hồ nước phương diện này, liền sẽ có rõ ràng ưu thế. Tại thời kỳ này, siêu phàm lực lượng chỉ là công cụ, cùng loại với trông không thấy cái tay thứ ba, ngoại trừ xung quanh dã thú bên trong có như nhau có siêu phàm lực lượng ma thú bên ngoài. Sinh tồn và kỹ thuật tích lũy phương thức đều cùng phổ thông văn minh giống như. Này một thời đại theo cổ lão nguyên thủy thạch khí bộ lạc thời đại bắt đầu, sẽ một mực tiếp tục tới bộ lạc tụ tập trí tuệ cá thể, đủ để trở thành quốc gia hình thức ban đầu mới thôi. Nhưng là tại cái thứ hai thời đại, văn minh thời đại sơ kỳ, hết thảy liền rất khác nhau. Ở thời điểm này, tuyệt đại bộ phận siêu phàm văn minh đều sẽ đem trí tuệ vùi đầu vào cá thể thực lực phương diện này. Mà cá thể người thực lực mạnh nhất sẽ trở thành văn minh cùng chủng tộc lãnh tụ, vô luận là cùng dã thú chiến đấu, cùng cái khác trí tuệ sinh mệnh chiến đấu, hoặc là cải tạo thiên nhiên, cá thể thực lực đều là thời kỳ này yếu điểm. Lúc đầu xã hội giai cấp cũng biết bởi vậy mà sinh ra. Thực lực cường đại người dĩ nhiên chính là cao hơn giai cấp tồn tại. Không tồn tại thực lực cường nhưng là xã hội địa vị thấp tình huống mà loại này đơn giản thô bạo phân chia phương thức, cùng phổ thông trí tuệ sinh mệnh lấy lễ pháp, tập tục, huyết thống, thiên mệnh, các loại phương pháp tới phân chia quyền lợi cùng giai cấp chế độ hoàn toàn không giống. Thời kỳ này, đối với một cái siêu phàm văn minh mà nói, sẽ vô cùng dài dằng dặc, bởi vì lấy thực lực phân chia giai cấp chế độ, thống trị thật sự là quá mức vững chắc. Đối với vững chắc tự thân thống trị, tịnh nắm giữ siêu cường siêu phàm chi lực vương giả mà nói, bất kỳ cái gì không phù hợp hắn tâm ý cải cách, cải tiến, đều là có thể tùy ý bóp tắt đồ vật, mà kỹ thuật tiến bộ lời nói, hắn cũng có thể trước tiên học tập, tự mình cải tiến, dù sao có thể trở thành vương giả. Hắn thiên phú khẳng định là nhất lưu, chỉ cần nguyện ý, cũng cơ bản không có gì thiên tài có thể khiêu chiến vị trí của hắn. Cho dù là chính biến mưu phản, hắn cũng như nhau có hơn nhiều tại phổ thông văn minh lãnh tụ lực phản kháng nếu như người vương giả này đủ mạnh mà nói. Cho dù là toàn thế giới đều xem làm ma vương, đều không có cách nào ảnh hưởng hắn tiếp tục thống trị thế giới. Cùng phổ thông trí tuệ văn minh thời gian qua đi mấy trăm năm liền sẽ bởi vì chế độ, kỹ thuật hoặc là cái khác đủ loại nguyên nhân, tiến hành một lần đại thanh tẩy cùng tiến bộ khác biệt. Siêu phàm văn minh cho dù là bởi vì người thống trị chết đi, vương triều phá vỡ, cũng rất không có khả năng mang đến quá lớn chế độ cùng kỹ thuật cải biến. Lại càng không cần phải nói tiến bộ, bởi vì mới người thống trị, khẳng định cũng là cường đại siêu phàm cường giả. Người bình thường là không thể nào trở thành một cái siêu phàm thế giới lãnh tụ. Mấy ngàn năm, vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm đều là phong kiến thời đại. Thời Trung Cổ thời đại, hoặc là nước thời đại siêu phàm văn minh dài dằng dặc cái thứ hai thời đại. Chính là có thể tiếp tục thời gian dài như vậy, đem tất cả trí tuệ đều ngưng tụ tại đề bạt cá thể thực lực phương diện văn minh. Rất dễ dàng liền lâm vào, trí cường giả vững chắc thống trị mấy ngàn năm, hoặc là cường giả khác. Nhau lẫn nhau khiêu chiến chém giết mấy ngàn năm, loại này cực đoan tình trạng. Cá thể thực lực càng là cường đại, thì càng dễ dàng tạo thành kỹ thuật cùng xã hội thể chế phát triển đình trệ. Rất nhiều siêu phàm văn minh đi đến một bước này lúc, liền sẽ bởi vậy tự diệt. Muốn đánh vỡ này lặp đi lặp lại không ngừng tuần hoàn. Chỉ có thể dựa vào thời gian dài dằng dặc đi tích lũy. Tỷ như nói, vài vạn năm đi qua, tản mát tại dân gian đại lượng siêu phàm điển tịch đã bất chi bất giác đối tất cả văn minh tiến. Hành thông dụng, thời gian dài thấm vào tại siêu phàm lực lượng thậm chí dẫn đến chủng tộc thiên phú cũng xuất hiện. Yêu hóa. Tất cả mọi người nắm giữ nhất định siêu phàm lực lượng. Thậm chí nông dân đều có thể dùng sử dụng pháp thuật đến tưới nước bón phân. Cứ như vậy, siêu phàm văn minh liền cuối cùng là có thể cùng bình thường trí tuệ văn minh một dạng đi đến trình. Thể tiến bộ con đường. Bởi vì lúc này, tập trung ở cá thể thực lực bên trên trí tuệ cuối cùng tại bởi vì siêu phàm lực lượng thông dụng mà bị giải phóng. Có thể dùng tại sinh hoạt các mặt, tiến tới mang đến chế độ cùng luân lý phương diện đại cải cách đương nhiên. Đây cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Rất nhiều siêu phàm văn minh chính là tại cải cách quá trình bên trong. Bạo phát, hoặc là tích lũy đại lượng mâu thuẫn, dẫn đến văn minh tự diệt. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một loại khác tương đối hiếm thấy khả năng nào đó siêu phàm văn minh bên trong bất thình. Lình xuất hiện một vị viễn siêu cái kia thời đại hạn mức cao nhất siêu cấp cường giả. Mà vị cường giả này tại uy áp toàn thế giới về sau. Chủ động nguyện ý chỉ huy văn minh tiến bộ, chủ động tiến hành chế độ xã hội cải cách, thậm chí là chủ động thông dụng siêu phàm lực lượng. Bằng vào sức một mình cưỡng ép trong khoảng thời gian ngắn. Đem toàn bộ văn minh đưa vào cái thứ ba thời đại. Thoát ly văn minh tuổi thơ. Văn minh thời đại hậu kỳ. Cũng tức là lúc trước quang diệu kỷ nguyên. Cùng với giờ đây sao băng kỷ nguyên vị trí thời kỳ. Do xua biết, phía trước sao băng kỷ nguyên. Vẫn còn cái thứ hai thời kỳ. Nhưng là bởi vì quang diệu kỷ nguyên di trạch. Chư thần ở giữa như có như không dẫn đạo, cùng với trung ương hắc xâm lâm đối mỗi cái văn minh khu tụ tập phong tỏa cắt chém. Khiến sao băng kỷ nguyên tịnh chưa từng xuất hiện một cái vô cùng cường đại, toàn văn minh người. Thống trị, mà là tứ phía là hoa, ra đời phần đông không đồng loại khác hình thái xã hội. Giữa bọn chúng lẫn nhau tham khảo giao lưu, có thể khiến song phương nhanh chóng tiến bộ. Nhưng là trước đây không lâu, ngay tại Joshua giải quyết microb thế giới hòa chủng cái vấn đề về sau. Sao băng kỷ nguyên liền chậm chậm bước vào cái thứ ba thời đại. Mà cái này thời đại trọng yếu logo, chính là tầng chót nhất siêu phàm cường giả. Chủ động sử dụng lực lượng của mình, trợ giúp cái khác văn minh thành viên đề bạt kỹ thuật. Nói một cách khác. Chính là truyền kỳ cường giả chủ động thông dụng tự thân lĩnh ngộ được kỹ thuật. Trả lại văn minh, song phương cùng có lợi. Gia tốc trưởng thành, lúc trước thời đại, các cường giả mặc dù cường đại, nhưng bất quá là tự thân cường đại. Quốc vương không có khả năng đi núi bên trong đào quáng. Cung đình đại pháp sư cũng sẽ không vì nông dân mưa xuống. Cho dù là thỉnh thoảng vì đó. Nhưng cũng vẻn vẹn là lệ riêng, bọn hắn vì cam đoan tự thân thống trị vững chắc, lại tận lực phong tỏa tri thức giao lưu, khiến giai cấp cố hóa, văn minh khó mà tiến bộ, nhưng đã đến thứ ba giờ đại, cơ bản đến cá thể thực lực cực hạn các cường giả lĩnh ngộ được. Chỉ có tất cả văn minh tiến bộ, giao lưu, vô số tư tưởng hội tụ vào một chỗ, xung đột, rèn luyện, tạo thành tia lửa, mới có thể để cho lâm vào chi kiến chướng mình có thể theo một cái khác góc độ trong thế giới. Tiến tới chính đột phá trước kia cực hạn, lúc này, bọn hắn liền sẽ tận lực đi bồi dưỡng văn minh, thậm chí là bồi dưỡng ngang cấp cường giả. Đến một bước này, siêu phàm văn minh liền có rõ ràng ưu thế, liền giống với Joshua. Lấy lực lượng của hắn, kiến tạo một tòa hư không thông thiên tháp, thậm chí không cần 2 tuần lễ thời gian, mà nếu như là đồng dạng vừa mới công nghiệp hóa kết thúc, tiến vào gần hiện tại phổ thông văn minh. Không, cho dù là tinh tế thời đại địa cầu văn minh, muốn tạo ra một cái ngang nhau quy mô siêu cấp vũ trụ thang máy, đều cần thời gian mấy chục năm tiến hành chủ bị cùng kiến thiết. Bởi vì đã sớm tại cái thứ 2 thời đại, siêu phàm văn minh cường giả cũng đã đem chính mình kỹ thuật cùng lực lượng mài giũa đến viễn siêu tầm thường văn minh thứ 3 giờ đại trình độ. Phổ thông văn minh tại công nghiệp hóa sau đó, yêu cầu 100-200 năm thời điểm mới có thể sờ đến đi ra mẫu thế giới kỹ thuật ranh giới. Nhưng đã sớm tại thứ 2, thậm chí là thứ nhất thời đại thời điểm, siêu phàm văn minh cường giả liền đã có thể ra vào hư không. Microp văn minh, kỳ thật mới vừa vặn kết thúc ma năng công nghiệp hóa. Cũng chính là phổ thông văn minh mới vừa kết thúc công nghiệp hóa thời kỳ. Nó người miệng tổng số, cũng kém không nhiều cùng loại với ngang nhau thời kỳ công nghiệp hóa văn minh. Nhưng là bởi vì truyền kỳ cường giả kỹ thuật phản hồi. Sao băng kỷ nguyên mới có thể tại 10 năm không tới trong thời gian. Trực tiếp kiến tạo ra hư không chiến hạm loại này đẳng cấp ma năng kỹ thuật tạo vật. Mà bởi vì văn minh tiến bộ, siêu phàm lực lượng thông dụng, siêu phàm cường giả số lượng cũng biết càng ngày càng nhiều. Truyền kỳ cường giả tự nhiên cũng biết càng ngày càng nhiều. Mà mỗi xuất hiện một cái truyền kỳ cường giả, đều sẽ mang đến một lần đại quy mô cải tiến kỹ thuật liền giống với Lorenda. Hắn nếu như ngay ngắn trở thành truyền kỳ, như vậy Microp văn minh tại tài liệu học phương diện, không hề nghi ngờ lại nghênh đón một lần động đất, lớn cách tân, nắm giữ có thể cải biến vật chất thậm chí là năng lượng tính chất lực lượng thánh kỵ sĩ. Vẻn vẹn là tồn tại, liền có thể trực tiếp đề bạt một cái văn minh tại tương quan tài liệu lĩnh vực mấy cái kỹ thuật. Đẳng cấp, đây là một loại lẫn nhau gia tốc, song phương cùng có lợi cục diện. Siêu phàm cường giả không còn là trong mắt người bình thường cao cao tại thượng thống trị giai cấp, mà người bình thường cũng không còn là siêu phàm cường giả trong mắt lãng phí lương thực, chỉ là nuôi tới chơi đồ chơi. Song phương ngăn cách dần dần biến mất, mà này cuối cùng thời đại có lẽ chính là lúc trước quang diệu kỷ nguyên cùng với nơi ẩn núp văn minh chỗ cấu tứ dạng kia người đều thần minh hoặc là nhân công thần tộc. Nhưng là, vấn đề hay là vấn đề cũ? Nhân khẩu a, nghĩ đến cái này vấn đề trọng yếu nhất. Joshua cũng không nhịn được than vãn một tiếng. Kỹ thuật tiến bộ lại thế nào nhanh, cũng cần nhân khẩu để duy trì. Không có nhân khẩu, có mạnh đến đâu chiến hạm cũng không có người điều khiển. Làm giả thấp, tự động AI trí tuệ nhân tạo hiệu suất không cao. Mà đẳng cấp cao nhân công linh hồn trí tuệ nhân tạo, tỉ như nói số 3 loại này lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù sao cũng là siêu phàm văn minh tạo vật, thuần túy trí năng trình tự muốn hoàn mỹ vận hành, dù sao cũng kém hơn chút ý tứ. Giờ đây sao băng microp văn minh, vấn đề cũng không ở chỗ kỹ thuật, có thống hợp tổng kho dữ liệu cùng rất nhiều truyền kỳ cường giả. Bọn hắn tại bộ phận kỹ thuật bên trên đã về tới quang diệu kỷ nguyên trình độ. Nhưng là, có kỹ thuật, không dùng kỹ thuật người. Kia vô luận kỹ thuật lại thế nào cạm bẫy cũng vô dụng. 2 tỷ nhân khẩu, tuyệt không có khả năng gánh vác lên một cái hư không thời đại văn minh phải biết. cho dù là Sa Tơ văn minh đều có chục tỷ cấp nhân khẩu a. Dạng kia một cái cự đại mà hoàn chỉnh văn minh hệ thống mới có thể trèo chống lên một cái hoàn thiện hư không hạm đội. Đáng tiếc, nếu như không phải vạn giới tế tự chàng truyền tống tốn năng lượng quá lớn, chỉ là đơn thuần truyền tống nhân khẩu rất tính không ra mà nói, ta thật muốn đi tinh hải thế giới tìm Trung Đình người. Nghĩ đến chính mình còn mang theo một cái Trung Đình tân thần tên tuổi, Joshua không khỏi nhớ lại tinh hải thế giới bên trong những cái kia sử dụng linh năng trí tuệ thực vật Trung Đình người đã sớm tại ngàn năm trước liền tiến vào tinh tế thời đại. Bọn hắn vô luận là kinh nghiệm hay là năng lực bên trên đều hoàn mỹ phù hợp giờ đây Microp Văn Minh nhu cầu. Nếu như có thể, Joshua thầm muốn qua bên kia thuê mướn một nhóm kinh nghiệm phong phú thuyền viên tới đây. Nhưng tinh hải thế giới giờ đây ngay tại tiến hành đối tà thần quyến tộc lớn thanh tẩy căn cứ như nhau tiến về qua tinh hải thế giới truyền kỳ. Thương Hải hiền giả Faina nói, giờ đây tinh hải thế giới đã triển khai đối hỗn độn toàn diện phản công. Trung Đình người cũng gia nhập một vòng vây tinh hệ văn minh liên minh. Đối ôn dịch tà thần quyến tộc tiến hành quét sạch. Bọn hắn ngay tại tiến hành trật tự cùng hỗn độn thánh chiến. Tịnh không có dư thừa lực lượng có thể ngoại phái. Ở vào đa nguyên vũ trụ đầu bên kia, không gì sánh được to lớn tinh hải thế giới là tà thần xâm lấn trọng tai họa khu. Nếu như nói Microp văn minh là trong tương lai mấy chục năm sau sẽ nghênh đón một nhóm lớn tà thần xâm lấn, như vậy nó chính là đã bị xâm lấn qua, chỉ là bởi vì thể lượng quá lớn, bây giờ còn có dư lực phản kích thế thôi, bài trừ đi tất cả không phù hợp yêu cầu chủng tộc. Joshua cùng cái khác truyền kỳ cường giả nhóm nhất trí cho rằng, giờ đây có thể bị Microp văn minh thuê mướn hoặc là khống chế khác người văn minh miệng cũng chỉ có mục tinh giả, tám chân nấm, Sa Tơ người cùng bộ phận thâm uyên ác ma này ba cái chủng tộc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.